sau đó nói với tâm thế như, ta đây đang làm chuyện đứng đắn, chúng ta cần nhiều thông tin hơn, chú trọng vào sở thích và thói quen của Zeilinger. Azer vừa hồi tưởng vừa nói, gã rất thích ăn cá, nhất là cá biển, cắt thành miếng ăn sống, gã thích uống rượu mạnh, khinh thường mấy loại rượu như sâm banh với rượu nho đỏ. Một khi lên bờ, gã luôn đi tìm đàn bà, mà vì thân thể cường tráng nên một ả đàn bà không thể nào thỏa mãn gã được. Gã có thói quen sử dụng vũ khí lạnh, bài xích vũ khí nóng, gã khó có thể rời khỏi nước trong thời gian dài. Ý của tôi là, cứ vài ngày gã sẽ đi bơi, đi lặn hoặc là giấu mình trong nước một lần. Audrey ghi nhớ từng chút một, cũng vẽ ra nhân vật có tên là Zeilinger này trong đầu. Hy vọng có thể thành công. Hợp tác vui vẻ, sau khi nghe xong, cô khẽ cười nói, hợp tác vui vẻ, Azer chỉ có thể ép bản thân tin tưởng vào quý cô. Chính nghĩa, rất có khả năng ở Bách lần này. Trong quá trình bọn họ trao đổi, Glenn nhìn như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực ra tư duy của hắn đã phân tán tới một vấn đề lúc trước. Đó là nếu lấy được vật liệu mà, mặt trời, cần, vậy phải làm sao để trao cho cậu ta? Hắn, một kẻ được coi là tạm đặt yêu cầu về thần bí học, theo thói quen bắt đầu tìm kiếm trong lĩnh vực nghi thức ma pháp để giải quyết vấn đề này. Điều này dựa vào những thành công trước đó. Trong tư liệu kẻ gác đêm mà ta đọc trước đó, ta có thấy ghi chép về việc nữ thần ban thánh vật cho tín đồ. Bên trong những nghi thức thờ cúng liên quan tới tà thần và ác ma cũng có miêu tả về việc vật phẩm giáng xuống. Điều này liệu có nghĩa là ta có thể ban đồ vật cho đối phương khi đáp lại lời cầu khẩn, dùng nó để hoàn thành việc chi trả vật liệu. Trong những thử nghiệm lúc trước, ta tạm thời chỉ có thể hồi đáp lại ý niệm bao hàm hình vẽ và âm thanh. Nhưng điều này không có nghĩa là vĩnh viễn chỉ có thể như vậy. Chờ khi ta lên danh sách 8, và cũng ổn định hẳn, có khi sẽ có biến hóa mới. Ngoài ra, còn một điểm mấu chốt là, liệu ta có thể đưa vật liệu hoặc đồ vật thật sự lên trên sương mù xám hay không? Đúng rồi, điều này có liên quan tới nghi thức thờ cúng tà thần và ác ma. Thường bao gồm cả khâu, hiến tế, liệu ta có thể suy xét việc, hiến tế, đồ vật lên cho bản thân, cứ như vậy là có khi có thể thực sự đưa đồ vật hoặc vật liệu lên trên sương mù xám rồi. Nếu thử nghiệm thành công, ta có thể trực tiếp lấy được đồ vật và vật liệu từ chỗ. Chính nghĩa, mặt trời, người treo ngược, sau đó, ban cho, chính mình, hiến tế, thuộc về nghi thức cấp cao. Tạm thời ta vẫn chưa được tiếp xúc với nó. Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải khiến bản thân mạnh lên. Glenn dừng suy nghĩ, tiếp tục lấy tư thế cao thâm lắng nghe ba thành viên trao đổi. Thảo luận từ chuyện Zeilinger cho đến đặc điểm của một số quái vật. Chờ tới khi không sai biệt lắm, hắn mỉm cười thông báo. Hôm nay đến đây thôi, tuân theo ý nguyện của ngài. Ba người, mặt trời, chính nghĩa, người treo ngược, đồng thời đứng lên, sau khi cắt đứt mối liên hệ với ba thành viên. Glenn cũng nhanh chóng rơi vào sương mù xám, rời khỏi không gian thần bí kia. Khi trở lại phòng ngủ, hắn cởi bỏ bức tường linh tính, kéo tấm rèm che kín cửa sổ lồi ra khiến ánh nắng mặt trời chiếu vào. Trong tuần này có hai chuyện quan trọng, một là nhận sát hạch, thăng cấp lên danh sách 8, hai là chế tạo, bùa chú dương viêm, uy lực của nó thậm chí còn vượt qua cả danh sách 7 lẫn danh sách 6. Glenn nhìn con phố bên ngoài, đầu óc đầy mong chờ. Ngày mai, hẳn là ngày mai sẽ nhận được báo cáo về sự kiện linh dị do thầy Asko tạo ra. Cách chương.